Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Ban nãy từ trên đỉnh đầu bay qua 5 cái cường giả. Chính là nơi này chúa tể, tổng cộng là 5 vị chúa tể. Toàn bộ kim văn đại vị diện chúa tể cũng không nhiều. Cũng chỉ có 5 vị, lúc thường cũng không thấy được. Cũng chỉ có tại loại này long trọng đệ tử tinh anh đại chiến mới có thể thấy này 5 vị chúa tể. 5 vị chúa tể xuất hiện sau đó đều liên tục hạ xuống, mới vừa mới hạ xuống, mỗi người đều có bất đồng hình thái ghế ngồi, có còn lại là thật lớn vương tọa, có còn lại là một đóa thật lớn kim hoa từ dưới đất nhô ra đem nàng nâng. Các loại cái ghế hình thái rất bất đồng. Đợi bọn hắn lúc rơi xuống, kiến trúc chung quanh đều đã xây xong. Mỗi thần điện đều nhiều hơn một cái đi thông phía trước thông đạo. Lộng lẫy, toàn bộ thế giới đều là kim sắc. Ở chỗ này át chủ bài chính là vạn pháp chi kim. Cho nên nơi này mới có thể đều là kim sắc làm chế tạo. Loại này giơ tay lên ở giữa là có thể có thiên địa biến hóa. Trước đây bọn họ những thứ này thần đế đều có thể làm như thế. Nhưng ở nơi này cũng không phải là dễ làm như vậy. Lý do rất đơn giản. Chính là chỗ này năng lượng rất ổn định. Không phải tùy tùy tiện tiện là có thể thao túng. Cần càng cường lực lượng mới có thể thao túng. Nói trắng ra, ban đầu ở nhân gian cái loại này một quyền đánh bể cái hành tinh. Hoặc là giơ tay lên ở giữa có khả năng phiên giang đảo hải sự tình. Ở chỗ này cơ bản khó có thể thực hiện. Cái này chính là trên cấp bậc sai biệt. Thế nhưng đơn giản tạo cái phòng ở, vẫn là không có áp lực gì. Chẳng qua là giơ tay lên ở giữa, là có thể làm ra một tòa thành thị. Cái này sợ là có chút khó khăn. Năng lượng thật sự là rất ổn định. Đợi 5 cái chúa tể hạ xuống sau khi, bọn họ mới đứng dậy nhìn về phía này 5 vị chúa tể. 5 cái chúa tể, nữ tính là 2 người. Có một diêm dúa lòe loẹt. Có một thoạt nhìn ổn trọng, hơn 3 người đều là nam tử, ánh mắt sáng quắc mà tại trên người bọn họ đánh giá. Đều là nhẹ nhàng nhìn quét một cái bọn họ, chính là ghi vào tâm. Ở chỗ này cũng không có nhiều người, cho nên một cái là có thể nhìn xong, thậm chí còn có khả năng nhớ kỹ. Đây chính là 5 vị chúa tể mà. Lâm Hiên đánh giá bọn họ chính là trưởng khống nhiều như vậy thần điện cường giả. Tuy nói chí cao chúa tể mới là cực mạnh, nhưng ở nơi này quản lý tất cả, chính chỗ này 5 vị chúa tể, một dạng không có chuyện gì, chí cao chúa tể cũng sẽ không ra được quản bất cứ chuyện gì. Vị nào là theo chúng ta bên này đi lên chúa tể? Lâm Hiên nghiêng đầu cùng bên cạnh Vũ Hồng thần tướng hỏi. Chính là thiên vũ chúa tể, bên cạnh cái kia thoạt nhìn ổn trọng chúa tể. Chính là theo chúng ta bên này đi lên chúa tể. Vũ Hồng thần tướng truyền âm nói. Nguyên lai nàng chính là theo Lạc Trần thần điện bên này đi lên chúa tể. Lâm Hiên sững sờ xuống. Không nghĩ tới từ bên này đi lên. Còn là một nữ lưu hạng người. Ban đầu nữ người tu luyện tổng hợp lại trình độ không bằng nam tử người tu luyện. Không nghĩ tới 5 cái chúa tể tự chiếm 2 cái. Tỷ lệ vẫn không tệ. Xem người chúa tể này cũng không tệ lắm, thành thục ổn trọng, tướng mạo cũng không tuyệt mỹ, chỉ là thanh tú, chắc là bảo trì vốn có tướng mạo. Dựa theo các nàng tu vi đến xem, muốn đổi thành cái dạng gì tướng mạo, cũng không có nửa điểm áp lực. Nhưng thiên vũ chúa tể chính là không có đổi, vẫn duy trì bộ dáng này, bảo trì nguyên dạng là tốt rồi, không cần thiết đổi thành hắn tướng mạo. Lúc này mới là mình bản tâm. Chúng ta Lạc Trần thần điện bên này xuất qua chúa tể. Như vậy còn muốn rời khỏi điện chủ. Lâm Hiên truyền âm nói. Không có cách nào, đây chính là quy củ. Dành cho cơ hội cũng không ít. 3 lần cũng không cách nào lấy được tốt thứ tự. Cũng chỉ có thể bị rời khỏi. Dù sao cứ tính toán như thế đến. Chỉ có thể là bản thân bồi dưỡng bất lợi. Nếu không tuyệt đối không có vấn đề gì. Vũ Hồng thần tướng bất đắc dĩ nói. Lâm Hiên gật đầu, tổ chức tam khóa cũng không cách nào lấy được tốt thứ tự. Vậy còn là phía bên mình bồi dưỡng bất lợi. Đến lúc đó đừng nói bồi dưỡng được một cái chúa tể. hai cái chúa tể đều vô dụng. Nói như vậy, trong 10 người, có 2 người nhất định là nhân gian đi lên. Có phải hay không này thiên vũ chúa tể kết quả? Lâm Hiên dò hỏi. Không sai, này bằng với mỗi chúa tể phân phối ra 2 chỗ đi ra. Thiên vũ chúa tể theo nhân gian đi lên, đương nhiên sẽ không quên mất bản tâm. Sở dĩ phải cưỡng chế tình yêu cầu loại tình huống này. Nếu nhân gian cường giả càng ngày càng ít, không thể nghi ngờ là để cho nhân gian đi lên thần đế. Địa vị càng ngày càng thấp, Vũ Hồng thần tướng là nguyên trụ cư dân, nhưng không có đối nhân gian đi lên thần đế có quá nhiều bài xích. Yêu cầu đều là giống nhau, có thiên phú cũng sẽ không mai một, quá kiêu ngạo, lại không thiên phú, sẽ bị trấn áp. Lần này lại là nghênh đón mới nhất một lần đệ tử tinh anh đại chiến. Đây là một cái vinh quang chi lộ. Các ngươi có thể trở thành hay không chân chính cường giả, tự xem các ngươi đang đại chiến trong trình độ. Vạn ngày chúa tể nhìn bọn họ trầm giọng nói. Có mấy lời được nói trước. Trận đại chiến này trong sinh tử bất luận, chỉ trải qua huyết tẩy lễ mới có thể biến thành chân chính cường giả. Kim văn đại vị diện tương lai chính là dựa vào các ngươi liên tục không ngừng tân huyết dịch rót vào đi vào, mới có thể làm cho kim văn đại vị diện càng ngày càng mạnh. Bằng không chỉ biết suy tàn. Lần này chúng ta đồng dạng tí xem tình huống, tuyển chọn mấy cái tự mình chỉ vẽ, dành cho cái tạo hóa. Bên cạnh thiên long chúa tể nói ra, tuyển chọn số lượng đợi định, còn như thứ bậc, ít nhất là 30 tên trong khoảng. Hy vọng các ngươi thật tốt chắc chắn cơ hội lần này. Bọn họ có khả năng sẽ chọn làm đệ tử thân truyền, nhưng đại bộ phận đều là chỉ vẽ vài cái, dành cho cái tạo hóa. Sau này thành tựu, thì nhìn bản thân, nói như vậy, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tuyển chọn đệ tử. Điều này cần thời gian dài quan sát mới được, bằng không đập vô số tài nguyên sau đó, phát hiện đều không phù hợp bản thân truyền thừa. Vậy coi như khôi hài. Loại này ví dụ cũng không phải là không có. Khi tu luyện tới hậu kỳ sau đó, phát hiện cũng không tính đặc biệt thích hợp. Hậu kỳ công pháp cũng không cách nào tu luyện lên. Thật sự là bi kịch. Rất nhiều dự thi người nội tâm trở nên kích động. Có thể có được chúa tể chỉ vẽ. Đây tuyệt đối là mới đẳng phi. Bất quá đệ tử thân truyền sự tình, bọn họ cũng không có nói ra. Hết thảy đều đợi định. Lấy được đệ nhất danh, cũng không nhất định có thể thành làm đệ tử thân truyền. Đây hết thảy cũng xem bọn hắn yêu thích. Hắc hắc, các vị tiểu đệ đệ nỗ lực lên yêu. Tỷ tỷ nhìn các ngươi biểu hiện đây. Ai biểu hiện tốt, là có thể cùng tỷ tỷ cùng nơi hồi thần điện yêu. Cô gái xinh đẹp này đối với bọn họ cười tủm tỉm. Rõ là nhất tiếu bách mị sinh. Sức mê hoặc 10 phần. Không ít thần đế. Thậm chí bộ phận thần tướng, trong nháy mắt hồn đều bị câu dẫn. Mộng ngữ chúa tể, thỉnh không nên như vậy được chứ. Bên cạnh vạn ngày chúa tể cười khổ một tiếng, tỏ ý nàng không nên như vậy phù khoa. Đây chính là bọn họ lực ý chí không phải kiên định duyên cớ. Rất tốt tăng mạnh tu luyện mới được. Mộng ngữ chúa tể ngòn ngọt cười, thu hồi này mị thái. Không ít người lạnh run, đánh thức qua đến. Đối này mộng ngữ chúa tể nhiều mấy phần cảm giác sợ hãi. Khái khái, nói chung các vị nỗ lực là tốt rồi. Bên cạnh ngày thần chủ làm thịt khụ tiếng, nhìn mộng ngữ chúa tể ánh mắt, nhiều mấy phần dị dạng. Lúc này thiên vũ chúa tể đứng ra, nhìn bọn họ trầm giọng nói. Ta đây nói đối theo nhân gian đi lên thần đế nói. Các ngươi phải cải biến hiện tại vị, cũng chỉ có thể tiếp cận hai tay mình đi tranh thủ. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Mấy câu nói, lập tức kích khởi không ít nhân gian thần đế nội tâm ta ở chỗ này chờ các ngươi. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1805 convert by. King Killer, hết chương.